Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, tiến đến yêu vực, hậu sinh khả úy, Từ Chấp sự sắc mặt nặng nề phun ra bốn chữ, lui đi xuống, Ninh Giang Thắng, có tạo hóa học viện đệ tử phát ra sợ hãi than. Mà đối với này một điểm, không người nào phản bác, mới vừa rồi Từ Chấp sự xuất thủ ở giữa, đã là toàn lực làm. Các loại cường hoành vũ kỹ, sở trường lá bài tẩy, toàn bộ cũng cầm đi ra ngoài, mà Ninh Giang chỉ là dựa vào quyền cước lực lượng, rồi cùng Từ Chấp sự địa vị ngang nhau. Phải biết rằng, Ninh Giang tại độ thiên kiếp, thi triển những chiêu thức kia, toàn bộ cũng không có lấy đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Thần Đồng, Thần Ấn Quyết, loại này định đỉnh càn khôn sát chiêu, Ninh Giang tự nhiên sẽ không dùng tại nho nhỏ tỉ thí trên. Một phen giao thủ xuống tới, hắn đối với chính mình thực lực đã có rất rõ ràng nhận thức. Tiểu thiên vị cảnh giới, tới bao nhiêu bị giết bấy nhiêu, ngang hàng cảnh giới người ở trước mặt hắn, liền như đất gà chó kiểng một loại, không chịu nổi một kích. Đại thiên vị cảnh giới, hắn có thể địa vị ngang nhau, mà một khi lấy ra lá bài tẩy, đủ để chấn giết. Về phần chí thiên vị, hắn còn không phải là đối thủ. Trừ phi hắn cảnh giới càng tiến một bước, đạt tới đại thiên vị, trước mắt mà nói, lấy hắn các loại thủ đoạn, thiên vũ cảnh vương giả phía dưới, đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn, cho dù là chí thiên vị, có lẽ hắn không là đối thủ, nhưng hắn muốn đi lời nói, chí thiên vị cũng lưu không được hắn. Ninh Giang đột phá, vô hình chung cho tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử tạo thành một loại nặng trịch áp lực. Đầu tiên là các đại hạch tâm đệ tử, hoặc là bế quan, hoặc là liền đi ra ngoài, tính toán đi thiên vực các loại hiểm địa, tiến hành lịch Lamani. Hơn nữa tạo hóa học viện cũng làm ra quyết sách. Muốn tại một tuần sau, dẫn dắt một nhóm đệ tử, đi thăm dò một chút thượng cổ bí cảnh, đây hết thảy đối với Ninh Giang mà nói đều là dâu ria. Hắn không phải là tạo hóa học viện đệ tử. Tạo hóa học viện cũng quản không tới hắn trên đầu. Cái gì, các ngươi muốn rời đi? Tạo hóa học viện một tòa trong đại điện, đại trưởng lão nhướng mày. Tại trước mắt hắn, là một nam một nữ. Nam tử dáng người cao ngất, tuấn mỹ như thần, cô gái tóc bạc như thác, tiên tư ngọc cốt, chính là Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư. Đối với Ninh Giang mà nói, hắn lần này tiến đến tạo hóa học viện, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là thấy Diệp Trầm Ngư, hiện tại hắn mục đích đã đạt thành, tiếp xuống, hắn có càng trọng yếu càng khẩn cấp chuyện, đó chính là tiến đến Bạch Hồ nhất tộc, tìm kiếm 10 vạn năm trước chân tướng, mà Diệp Trầm Ngư biết hắn muốn đi, liền muốn cùng hắn đồng hành, nếu như là Ninh Giang chính mình, cũng là có thể tùy thời rời đi, nhưng quan hệ đến Diệp Trầm Ngư, về tình về lý. Hắn cũng muốn thông báo tạo hóa học viện một tiếng, các ngươi muốn đi đâu? Đại trưởng lão dò hỏi, nếu như là nhân tộc 99 châu vài chỗ, hắn cũng không phải để ý, đi yêu vực. Ninh Giang gọn gàng làm trả lời. Đại trưởng lão chân mày nhất thời nhảy dựng, giật mình nói, đi yêu vực làm cái gì? Ngươi cũng đã biết yêu tộc cùng ta nhân tộc luôn luôn bất hòa, thường xuyên phát sinh ma sát. Năm đó Tam Đại Hoàng Triều nhiều năm liên tục nội đấu. Vạn tộc nhân cơ hội xâm lấn, nhân tộc mất rất nhiều địa bàn, trong đó rất nhiều chính là bị yêu tộc nắm giữ. Ta có ta chính mình chuyện muốn đi giải quyết. Cái khác ngươi cũng không cần hỏi, Ninh Giang nói. Không được, tiêu vực quá nguy hiểm, các ngươi hai cái là ta nhân tộc thiên kiêu, ta cũng không hy vọng các ngươi chết ở yêu tộc trong tay. Đại trưởng lão lắc đầu liên tục. Một mặt hắn đích xác là quan tâm hai người an nguy. Về mặt khác, Diệp Trầm Ngư bây giờ là hắn tạo hóa học viện báu vật. Trời sinh trọng đồng, có được nhìn được tương lai. Hắn cũng không hy vọng Diệp Trầm Ngư xuất hiện cái gì sai lầm đi, ngươi phản đối vô dụng. Tiêu vực ta thế tất phải đi, Ninh Giang kiên định nói. Đại trưởng lão nói, ngươi muốn đi cũng được, đem Trầm Ngư lưu lại. Nàng tại tạo hóa học viện an toàn hơn, ngươi nếu là có thể thuyết phục Trầm Ngư lưu lại. Ta không có ý kiến, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, nhưng miệng hắn cũng không kịp mở ra. Diệp Trầm Ngư cũng đã trước hắn một bước mở miệng. Đại trưởng lão, ta tâm ý đã quyết, nàng lời nói không nhiều lắm. Nhưng đại trưởng lão hiểu Diệp Trầm Ngư tính cách, nàng luôn luôn cũng là như vậy. Khư khư cố chấp, một khi làm ra quyết định, liền không có sửa đổi. Huống chi đối với Diệp Trầm Ngư mà nói, tạo hóa học viện cũng không có gì đáng giá nàng lưu luyến địa phương. Nàng quan tâm người, chỉ có Ninh Giang mà thôi. Đại trưởng lão, Trầm Ngư có Hạo Thiên Kính nơi tay. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể thông dòng ứng đối. Hơn nữa nàng là trọng đồng, có được nhìn được tương lai. Đối với nguy hiểm có thể trước tiên biết trước, rồi hãy nói Ninh Giang người này. Sâu không lường được, trong tay còn có Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Hoàng Ấn. Liền để cho bọn họ đi đi, lúc này. Bên cạnh tam trưởng lão nói ra, hắn biết ngăn cản không được Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư. Dứt khoát mặc kệ bọn họ, tránh cho bọn họ trong lòng sinh ra cái gì ngăn cách. Ai, thôi, đại trưởng lão cũng chỉ được thở dài một tiếng. Này hai người hắn thật đúng là lưu không được, hai người trên tay đều có thánh khí. Một khi muốn đi, thúc giục thánh khí oai, ai có thể ngăn, Ninh Giang. Trầm Ngư liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì, đại trưởng lão trịnh trọng nói. Trầm Ngư ở bên cạnh ta, so sánh với tại các ngươi tạo hóa học viện an toàn, Ninh Giang hời hợt một câu nói. Đem đại trưởng lão râu mép cũng giận dựng đứng, như thế lời nói, cũng quá xem thường tạo hóa học viện đi, bọn họ tạo hóa học viện nhiều như vậy vương giả, còn so ra kém Ninh Giang một người. Ngươi tên khốn này tiểu tử, nhanh chóng từ trước mắt ta biến mất, đại trưởng lão không nhịn được mắng. Không lâu sau, một đầu màu xanh tuấn ưng theo tạo hóa học viện bay ra. Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư ngồi ở thanh lân ưng trên lưng. Tựa như thần điêu tiên lữ, như vậy lên đường, đi trước yêu vực, lần này hắn và Diệp Trầm Ngư đi yêu vực, trừ đại trưởng lão cùng số ít người. Những khác biết nhưng thật ra vì số không nhiều, chủ yếu Ninh Giang đắc tội Lạc Vô Song cùng Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu là quá mức trương dương, đại trưởng lão lo lắng gặp phải nửa đường chặn giết, hơn nữa muốn đạt được trọng đồng loại năng lực này người. Có rất nhiều, cao cao trên bầu trời, vân khí mờ ảo, Ninh Giang ngồi ở thanh lân ưng trên lưng, Diệp Trầm Ngư chính là lười biếng dựa vào tại hắn trong ngực. Nàng tóc bạc bay múa, sợi tóc ở giữa một cỗ mùi thơm ngát vị nhàn nhạt bay tới. Tại thiên vực, nàng có Diệp tiên tử danh xưng, dung nhan nghiêng thế, tiên tư ngọc cốt, như cửu thiên thần nữ một loại. Nhưng này thịnh thế dung nhan, cũng chỉ có Ninh Giang một người có thể tinh tế thưởng thức. Chiêm chiếp, đột nhiên, một trận kháng nghị một loại thanh âm theo Ninh Giang bộ ngực vang lên. Chỉ thấy một đám lông mượt mà đồ vật bò đi ra ngoài. Đây là một chỉ tiểu bạch hồ, bộ lông tuyết bạch vô hạ, xóa tung mềm mại, tựa như nắm gạo nếp. Nàng bò đến Ninh Giang trên bả vai, linh động mắt to tràn đầy không vui nhìn Diệp Trầm Ngư. Nhìn cái này chiếm trước nàng tẩu ngủ tuyệt mỹ nữ tử. Kể từ khi nàng đi theo Ninh Giang bên cạnh sau, sớm liền đem Ninh Giang bộ ngực làm thành chính mình tẩu ngủ. Mỗi ngày mỗi đêm cũng thư thư phục phục ngủ, nhưng kể từ khi tới nữ nhân này sau, thuộc về nàng tẩu ngủ, đã sớm không phải là nàng chuyên trúc địa phương. Hạ Nhan Phi, sớm nói cho ngươi, đây là ta nam nhân, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, mới có thể minh bạch. Diệp Trầm Ngư thản nhiên cười, nắm lên tiểu bạch hồ, nhìn nàng ánh mắt, hết chương.